Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 228, chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, cô ấy đi cùng Đông Đông. Sau khi xong việc, cô ấy lại mượn điện thoại của đồn cảnh sát để liên lạc với bạn học của cô ấy. Sau khi chắc chắn việc của Giang Tinh Quốc, cô ấy mới dẫn cậu bé ra khỏi đồn cảnh sát. Đúng lúc hai người gặp Giang Nguyệt Vi trong cung tiêu xá. Hôm nay Giang Nguyệt Vi dẫn mấy đứa nhỏ đi dạo để sắm đồ Tết. Lần đầu tiên cô gặp Giang Đông Đông, cậu bé quá gầy lại đen, 6 tuổi mà chỉ cao như Nha Nha 5 tuổi mà thôi. Mặc dù cô không thích Trần Hồng Yến, nhưng cô không có ý kiến với cậu bé, cho nên bây giờ sau khi gặp cậu bé, cô cũng để cậu bé và mấy đứa nhỏ nhà họ Tưởng cùng họ đi mua sắm Tết và mua quần áo. Mấy đứa nhỏ ở cùng nhau, Giang Nguyệt Vi cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, đều mua giống nhau. Lần đầu tiên Giang Đông Đông cầm nhiều đồ như vậy, có quần áo, có kẹo, còn có đồ chơi mà trước đây cậu bé chưa từng thấy. Khỏi phải nói, trong lòng cậu bé rất vui, cậu bé thích hai cô. Sau khi mua đồ xong, Giang Nguyệt Vi hỏi Nguyệt Hà, họ có biết chuyện của Trần Hồng Yến không? Giang Nguyệt Hà nghĩ đến chuyện tối hôm qua đột nhiên Lý Mỹ Ngọc nói đến Trần Hồng Yến thì lại đột ngột dừng lại. Cô ấy lắc đầu, chắc là không biết, nếu không tối qua họ đã hỏi em. Giang Nguyệt Vi yên tâm, tuy Trần Hồng Yến và Giang Tinh Quốc đã ly hôn, nhưng cô ta vẫn là mẹ ruột của Giang Đông Đông. Nếu người trong đại đội biết được chuyện này thì đoán chắc rằng lại bàn tán sau lưng. Chắc chắn lời nói là những lời rất khó nghe. Đến lúc đó truyền đến tai đứa nhỏ, trong lòng đứa nhỏ khẳng định sẽ khó chịu. Sau khi mua đồ xong, vốn Giang Nguyệt Vi định dẫn Đông Đông đến tiệm mì để ăn mì rồi tiện thăm Từ Đình chút. Nhưng Nữu Nữu không muốn đi. Cô bé biết bên trong có một gì muốn kết hôn với cha, nên có hơi mâu thuẫn. Cô bé không đi, Ni Ni cũng không đi, Nhà Nhà càng không đi. Giang Nguyệt Vi không còn cách nào khác, chỉ bảo Giang Nguyệt Hà dẫn Giang Đông Đông tự đi. Cô đưa bọn trẻ về nhà. Dọc đường không có xe, mấy đứa nhỏ giống như điên vậy chạy khắp nơi trên đường lớn. Nữu Nữu không chơi cùng họ, cô bé không vui lắm và hỏi Giang Nguyệt Vi, bác, có phải cha chắc sẽ kết hôn với dì kia không à? Giang Nguyệt Vi biết Tưởng Chính Quang và Lưu Thải Nga sẽ không có khả năng. Cô cũng hiểu tính cách Từ Đình, cho nên cũng không thể thuyết phục cô bé chấp nhận Từ Đình được. Bác không chắc, nếu các cháu không vui và không chấp nhận thì cha cháu chắc chắn sẽ không làm vậy. Nhưng một mình cha chăm sóc ba bọn cháu, còn phải trông cửa tiệm nên sẽ rất vất vả. Nếu có một gì có thể giúp cha thì cha sẽ thoải mái hơn nhiều. Nữu Nữu cũng biết cha rất mệt, nhưng cô bé sợ mẹ kế. Trong nhận thức của cô bé, mẹ kế rất xấu. Huống hồ bây giờ mẹ ruột của cô bé tốt với bọn cô như vậy, sao phải thêm một mẹ kế chứ? Vậy mẹ cháu cũng có thể giúp cha. Hơn nữa mẹ cháu còn nói sau này tiền mẹ kiếm được đều cho chúng cháu tiêu. Mẹ kế xấu, bà ta sẽ ức hát, y, ế, p trùng cháu. Cháu không cần. Giang Nguyệt Vi nghe những lời này liền cảm thấy chắc Lưu Thải Nga đã nói gì với đứa nhỏ nên cô bé mới có mâu thuẫn với Từ Đình như vậy. Ai nói với cháu là mẹ kế xấu? Vốn Nữu Nữu định nói là mẹ nói, nhưng suy nghĩ một hồi rồi lại nói, dù sao bên cạnh cháu cũng có bạn học có mẹ kế. Mẹ kế của bạn ấy đối với bạn ấy rất không tốt, không cho bạn ấy tiền tiêu, còn luôn nhân lúc cha của bạn ấy không ở nhà véo bạn ấy, để bạn ấy làm việc vất vả. Giang Nguyệt Vi cau mày, cháu lo lắng là chuyện bình thường, nhưng không phải tất cả mẹ kế đều xấu. Hơn nữa cha cháu cũng sẽ không để mẹ kế ức hát, y, ế, p cháu. Dù cha cháu không chịu hiểu thì không phải vẫn còn có các bác và ông bà nội sao? Cháu sợ gì chứ? Nữu Nữu bĩu môi, ai mà biết được chứ? Sau này bà ta ức hát, y, ế, p bọn cháu. Nếu mọi người không biết không tin thì chúng cháu phải làm sao? Giang Nguyệt Vi trừng mắt nhìn cô bé một cái rồi mỉm cười hỏi. Vậy cháu cảm thấy chúng ta sẽ ngốc như vậy sao? Nữ nữ không nói gì. Giang Nguyệt Vi lại tiếp tục nói. Cháu yên tâm, nếu cha cháu để mẹ kế ức hát, y, ế, bê các cháu, bà nội sẽ là người đầu tiên không tha cho cô ta. Đến lúc đó các cháu đến tìm bác, sau này chúng ta sẽ ăn ngon uống đã ở trong thành phố. Để cho cha cháu thèm muốn chết. Nữ nữ nghe những lời này, lúc này mới nở nụ cười. Giang Nguyệt Vi đúng lúc lại nói. Bây giờ cha mẹ cháu chỉ là bạn bè. Cha cháu có cuộc sống riêng. Sau này mẹ cháu cũng sẽ có cuộc sống riêng. Nhưng chắc chắn cha cháu vẫn là cha của cháu. Ai cũng không cướp đi được. Mẹ cháu cũng vẫn là mẹ của cháu. Chúng ta chỉ đổi cách chăm sóc các cháu mà thôi. Nữ nữ cúi đầu. Lúc trước cô bé từng hỏi cha. Cha cũng nói như vậy. Người lớn các bác thật sự lươn lẹo. Nói gì cháu nghe cũng không hiểu. Giang Nguyệt Vi thấy giọng điệu cô bé nhẹ nhàng hơn thì cũng nở nụ cười. Tóm lại cháu biết cha cháu. Ông bà nội còn có các bác sẽ không để cháu bị ức hát. Y, ế, p là được. Cô bé ồ một tiếng cũng không nói gì nữa. Giang Nguyệt Vi nhìn cô bé cũng không biết cô bé đang nghĩ gì. Mắt thấy sắp về đến nhà. Cô cũng không lên tiếng. Ngay sau đó họ đã về đến nhà. Bọn trẻ vừa la hét vừa chạy vào sân như khỉ hoang. Giang Nguyệt Vi cũng đi vào trong. Cô đang định dẫn Viện Viện vào phòng bếp rửa tay thì thấy Lưu Thải Nga đi ra từ trong nhà. Lưu Thải Nga mang trên người chiếc áo khoác ngoài. Mái tóc xoăn được uốn xoăn một cách thời thượng. Dưới chân cô ta là đôi giày da cao gót đắt tiền. Nhìn tổng thể thì ai cũng đánh giá đây chắc chắn là người phụ nữ hiện đại. Hoàn toàn không giống với cô ta của mấy năm trước. Nếu không phải gặp ở đây, Giang Nguyệt Vi còn có thể sẽ không nhận ra cô ta. Xem ra cuộc sống hơn 2 năm ở Dương Thành cũng không tệ lắm. Đúng là thay đổi môi trường sống là khác hẳn. Ba đứa nhỏ ở bên cạnh cũng giống như Giang Nguyệt Vi. Vừa nhìn thấy Lưu Thải Nga cũng không nhận ra, cho đến khi Lưu Thải Nga vẫy vẫy tay với bọn chúng. Nữ nữ, mẹ đến thăm các con này, mẹ còn mang theo rất nhiều đồ nữa à. Ba đứa trẻ sửng sốt một chút, sau đó mới đi về phía cô ta. Mặc dù vẻ mặt vui mừng của bọn nhỏ không lộ rõ ràng cho lắm, nhưng bước chân nhanh nhanh chóng chóng nghiễm nhiên đã bán đứng bọn chúng rồi. Giang Nguyệt Vi nhìn mấy đứa nhỏ đi đến bên cạnh Lưu Thải Nga. Cô ta cũng nhìn thoáng qua bên này, cười mở miệng nói, Nguyệt Vi, đã lâu không gặp. Giang Nguyệt Vi cũng không muốn cho cô ta sắc mặt tốt. Chỉ hờ hững ừ một tiếng cho có lệ, sau đó trực tiếp mang theo đứa nhỏ đi rửa tay. Lưu Thái Nga hiểu được ánh mắt đó của Giang Nguyệt Vi. Khinh thường, bế nghễ. Cao cao tại thượng, giống như mình ở trong mắt cô chính là một hạt bụi. Cô ta cắn cắn môi, nhìn người phụ nữ mang con vào phòng bếp rửa tay, sau đó cũng không nói không rằng mà mang theo mấy đứa nhỏ vào nhà. Giang Nguyệt Vi biết vừa rồi Lưu Thải Nga ở phía sau nhìn chằm chằm cô khi cô tiến vào phòng bếp. Không biết mục đích lần này của cô ta là gì, nhưng nhất định là có liên quan đến Tưởng Chính Quang. Chờ cô từ trong phòng bếp đi ra mới phát hiện, mấy mẹ con bọn họ vốn dĩ đang ở dưới mái hiên mà giờ đã không thấy bóng dáng đâu cả. Cô không nói gì, chỉ mang theo con trai vào nhà chính, nhưng cũng không thấy mẹ con Lưu Thải Nga, chỉ thấy Mã Ái Vân mang vẻ mặt khó chịu ngồi ở một bên. Bà có vẻ vô cùng mất hứng. Người đâu rồi mẹ? Cô hỏi, cách Trương.